Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Thiên đạo vô tư, hồng quân vô tình. Cái gì là đạo? Đối với ta mà nói, thiên địa vạn vật đều là đạo, nước chảy đá mòn là đạo, hải nạp bách xuyên là đạo, xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn đều là đạo, đạo tại phân chìm, thiên địa vạn vật đều là đạo. Khinh nhờn, nơi nào có khinh nhờn? Trang Chu chỉ là tùy ý một câu mà thôi. Ta nhìn ngược lại là các ngươi, căn bản không hiểu cái gì là đại đạo. Lúc trước trong Bích Du Cung, Tô Thanh có thể là không chỉ đem Hồng Mông Tử Khí là độc dược nói cho hắn. Liền liền Hồng Quân lão tổ tính toán, Vu tộc huyết mạch đụng gãy Bất Chu Sơn. Hồng Quân tính toán Thông Thiên đạo nhân, Chu Tiên kiếm trận vỡ vụn Hồng Hoang âm mưu nói ra. Bất Chu Sơn chính là thiên trụ, ẩn chứa bàn cổ khủng bố bản nguyên, trừ phi là giống nhau bản nguyên truyền thừa Vu tộc, mới có thể đủ hủy diệt. Hồng Hoang thiên địa cũng là như thế. Bàn cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh Thánh Nhân, chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là đến tột cùng là Thông Thiên đạo nhân, còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Thái Thanh lão tử, đều không có khác nhau. Thậm chí liền liền Hồng Quân lão sư đem bọn hắn Tam Thanh thu hạ, còn là tại mưu đồ đạt được bàn cổ công đức. Tính toán, hết thảy đều là tính toán mà thôi. Thông Thiên đạo nhân nội tâm, như thế nào còn sẽ có bất kỳ tôn sùng? Rảo biện, khó trách sẽ đem kia một đám ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người làm đệ tử. Bản thân ngươi liền sau đầu sinh ra phản cốt. Hiện tại ta liền thay lão sư, thay đại sư huynh, hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chấn động bàn cổ phiên, hướng về Thông Thiên đạo nhân giết tới đây. Sau đầu sinh phản cốt. Buồn cười, ngươi xem trước một chút ngươi những đệ tử kia đi. Còn có mấy cái không có sinh ra phản cốt. Thay lão sư giáo huấn ta, ngươi không có cái này thực lực. Thay đại sư huynh giáo huấn ta. Ha ha, ta gần nhất học được một loại thần thông, gọi là nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Nói, Thông Thiên đạo nhân Khánh Vân đã mở ra một đạo huyền diệu thanh khí, tại Khánh Vân bên trong lưu chuyển. Chợt, đạo này thanh khí nháy mắt hóa thành ba cỗ, ngưng kết ra ba cái tay cầm tiên thiên sát kiếm đạo nhân. Bọn hắn từ Thông Thiên Khánh Vân bên trong nhảy lên mà ra, xuất hiện tại Thông Thiên đạo nhân bốn phía. Chu Tiên trận đồ phút chốc hiện lên ở hư không bên trong, liên quan Thông Thiên đạo nhân tại bên trong, tứ đạo thân ảnh phân lập tại Chu Tiên kiếm trận bốn phía kiếm môn. Khủng bố sát phạt khí tức gào thét bộc phát, vô tận sát lục khí tức hô hấp ở giữa đã đem bao phủ tại thương khung bên trong. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, lệnh không ít người sinh ra mình đã đông cứng ảo giác. Ngươi làm sao có thể trưởng khống nhất khí hóa tam thanh? Nháy mắt, lão tử không thể chấn định. Kia không có sai biệt khí tức, tuyệt đối là hàng thật giá thật nhất khí hóa tam thanh. Đại sư huynh, ngươi thế nào cái này chấn kinh? Kể từ đó, có phải là cũng có thể chứng minh ta cái này nhất khí hóa tam thanh chi thuật cùng người nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn không có sai biệt? Nói, Thông Thiên giáo chủ thần sắc trở nên rõ ràng lạnh lùng. Lúc trước, ngươi cùng nữ oa đại chiến thời điểm, tiền nhiệm có người nói, ngươi muốn lập đạo môn, hành đạo môn thay thế huyền môn, chính mình làm kia đạo môn chi tổ tính toán. Lúc kia, ta là không tin, bây giờ ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi thuật, phát hiện cái này diễn hóa ra tam thanh, hoàn toàn chính xác có thể liên tục không ngừng hấp thu, thuộc về tam thanh khí vận. Vừa rồi, ngươi còn luôn mồm, ta không biết tôn sư trọng đạo, ngươi tôn sư trọng đạo, có phải là đem Hồng Quân thay vào đó? Quả thật là ta hảo sư huynh a. quả thật là huyền môn đại sư huynh a. Thông Thiên giáo chủ thanh âm Đinh Tài nhức óc, vốn còn nghĩ muốn động thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc trở nên khó coi nhất. Nói thật, đối với đại sư huynh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là tương đối tôn trọng. Xuyên qua toàn bộ Phong Thần diễn nghĩa, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít nói chuyện hành động, tỉ như nói phá cửu khúc hoàng hà trận thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, này giáo tuy là bần đạo trường, còn có sư trưởng, nhất định làm mời hỏi qua đạo huynh mới có thể thực hiện. Phá vạn tiên trận thời điểm, hắn cũng nói, tiên sư thứ trưởng, mặc dù ta nắm này giáo, huống có sư trưởng phía trước, há có thể một mình tự tiện. Hậu đại sư huynh đến, tự có đạo lý. Bây giờ, bị người một nhà cắm đau cảm giác, thật thật không tốt, lão tử bị người lại lần nữa bị người gọi ra tính toán của mình. Lộ ra xấu hổ vô cùng, chuẩn đề đạo nhân ngược lại là mừng rỡ, nhìn thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra mâu thuẫn. Như thế tại cái này tứ thánh liên minh bên trong, lời của hắn quyền cũng liền trở nên càng mạnh, chợt. Từ khi chúng thánh giáng lâm, sống chết mặc bay ngũ hành đạo nhân, đột nhiên mở miệng, có đánh hay không? Không đánh, ta còn có chính là muốn làm. Ngũ hành đạo nhân lời nói, lộ ra vô cùng bá đạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn tứ thánh. Để ở trong mắt, thái thượng, nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc không đổi, nội tâm sinh ra nộ hỏa. Lại là không thể làm gì. Thái thượng cùng tiếp dẫn đạo nhân sở dĩ lựa chọn giáng lâm, bọn hắn coi là trang chu không chút kiêng kỵ chửi rủa thiên đạo Hồng Quân. Thân là Hồng Quân đạo nhân đệ tử, không cần nói là Thông Thiên đạo nhân hay là Nữ Oa nương nương, đều đem cùng Tử Vi đại đế phủi sạch quan hệ. Đến lúc đó, bọn hắn mấy thánh liên thủ có thể tùy tiện trấn áp trang chu ngũ hành đạo nhân cùng với hậu thổ, kết quả lại là ngoài dự đoán, liền liền Nữ Oa nương nương tựa hồ cũng bất vi sở động. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể giữ im lặng, nếu không, sẽ so hiện tại còn mất mặt ra. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Ngũ hành đạo nhân lắc đầu, rất là nhàm chán bộ dáng, tại vạn chúng chú mục dưới tầm mắt. Thân thể của hắn không ngừng cất cao, quanh thân dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng, bốn phía thế giới bắt đầu hư ảo, dưới chân của hắn xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co. Hắn nhàn nhã đi dạo đi ở trên đường nhỏ, mỗi bước ra một bước, phía sau hắn đều hiện lên ra một khối bia đá cao vút, vô số huyền diệu thiên địa thần văn, ở phía trên bia đá du tẩu, trong thoáng chốc. Tựa hồ có thể nhìn thấy từng bóng người ở phía trên bia đá du tẩu. Đối với những bia đá này, tất cả mọi người không xa lạ gì. Đây chính là Tô Thanh 3000 võ đạo thần bi. Mỗi trên một tấm bia đá, lạc ấn lấy vô tận võ đạo huyền diệu. Kia không ngừng du tẩu ở phía trên bia đá thân ảnh, chính là võ đạo ảo diệu hiển hóa ra bóng người. Như thế có thể lệnh nhân tộc võ giả càng thêm dễ dàng tu luyện. Tất cả mọi người là không hiểu, hiện tại không phải muốn lập hạ thập nhị cầm tinh sao? Bây giờ, ngũ hành đạo nhân thân ảnh đặt chân 3000 võ đạo thần bi, lại là vì cái gì sự tình? Nhiều lần, ngũ hành đạo nhân bước chân đã xuất hiện tại 3000 thạch bi phần cuối, một mặt phần Phật đại kỳ, đứng vững tại phần cuối, tiên thiên chí bảo tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân sắc mặt trở nên càng đau khổ hơn. Thái thượng lão quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc cũng không tốt đến địa phương nào, đặc biệt là thái thượng lão quân, liền ngay cả mình chí bảo thái cực đồ đều ném. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt của hắn vô cùng oán độc nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ tựa hồ cũng ý thức được, chỉ là cười cười. Thấy thế, thái thượng lão quân thần sắc càng đen, ngũ hành đạo nhân đứng ở 3000 võ đạo thần bi cao nhất, trong tay nắm lấy huyền hoàng đại kỳ, thần sắc mang theo một điểm trang nghiêm, ánh mắt từ rất nhiều cường giả thân xẹt qua. Thiên đạo vô tư mới có thể bình đẳng đối đãi chúng sinh, hồng quân vô tình, cho nên thị thiên địa chúng sinh làm kiến hôi. Vô tình hồng quân đánh cắp thiên đạo quyền hành, làm hại thiên hạ, hồng hoang thiên địa chính là bàn của tổ thần di trạch. Hồng quân tính toán thiên địa chúng sinh, dùng mình tâm là trời tâm, xuyên tạc thiên cơ, tạo thành vu yêu đại chiến sinh linh đồ thán. Bất chu sơn ngược lại, vạn linh gặp diệt tuyệt tai nạn, lại có nhân tộc tuân theo bàn cổ tủy huyết mà sinh. Tam hoàng mở thế ngũ đế định luân, nhân tộc bàng bạc phát triển, lại là bị thiên đạo cái gọi là thiên cơ chế. Cả đời vô pháp rời đi hỏa vân động, đem nhân tộc nuôi nhốt lên, chỉ sợ hồng hoang thiên địa bị bàn cổ hậu duệ trường khống. Hắn tâm đáng chu, ngũ hành đạo nhân chậm rãi mà nói, từng đầu nói của trách lấy thiên đạo hồng quân tội trạng. Hắn mỗi một câu, có thể truyền khắp hồng hoang thiên địa mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, hồng hoang thiên địa ở giữa chấn động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.